Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 84, ta cũng phải lưu lại sao? Đột ngột tiếng súng đánh vỡ bình tĩnh, tất cả mọi người sửng sốt, ngây ngốc nhìn qua mở súng người, đổ hút một ngụm hơi lạnh, mở súng là Trương Húc Hằng, giờ phút này hắn trong tay nắm chặt một cái súng. Hai mắt ngốc trệ, trên mặt cũng là một mảnh mộc nạp biểu lộ, giống như một tôn mặc cho người định đoạt pho tượng, mà tại hắn cách đó không xa trên mặt đất, nằm một người, là trước đó thẩm vấn Tần Dương người trẻ tuổi kia. Nhiều máu đỏ dịch theo hắn chỗ mi tâm huyết động bên trong chậm rãi chảy ra. Nhuộm đỏ sàn nhà, ánh mắt hắn mở to lấy. Tựa hồ không rõ Trương Húc Hằng tại sao phải bất thình lình hướng hắn mở súng. Dù sao hắn nhưng là đối phương trung thành nhất thủ hạ. Nguyên lai tưởng rằng có thể đi theo Trương Húc Hằng thăng chức rất nhanh. Lại cuối cùng chết tại người một nhà trong tay. Hẳn là, đây chính là báo ứng. Trương Húc Hằng, ngươi tại làm gì? Chu Sinh kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến trước đó còn hảo hảo Trương Húc Hằng. Bất thình lình liền mở súng. Còn giết thủ hạ mình. Cái này ra hỏa có phải hay không uống nhầm thuốc? Lúc này, Lãnh Thanh Nghiên cùng những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng. Vội vàng nâng lên họng súng. Nhắm ngay Trương Húc Hằng. Trên mặt mỗi người đều mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc biểu lộ. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Trương Húc Hằng điên, đồng dạng kinh ngạc còn có Hứa Khánh Chi, dọa đến vội vàng trốn ở Lãnh Thanh Nghiên đằng sau, sắc mặt trắng bệch, đối với loại này tràng diện, hiển nhiên cũng là vô cùng không thích ứng. Trương Húc Hằng, người mụ nó cho lão tử đem súng buông xuống, Chu Sinh lại một lần nữa giống to, Trương Húc Hằng ngốc trệ con mắt đi dạo. Nhiều một tia quỷ dị sắc thái, hắn nhìn qua Chu Sinh, khóe miệng chậm rãi vỡ ra một đạo nụ cười âm trầm. Ngươi thì tính là cái gì? Dám chỉ huy lão tử? Lời này vừa nói ra, đám người càng là há to mồm. Tình huống như thế nào? Cái này ra hỏa dám như thế đối với Chu Sinh nói chuyện. Thật chẳng lẽ điên? Chu Sinh sắc mặt xanh lét một mảnh, bạch một mảnh. Hắn siết chặt nắm đấm, cơ hồ rùng rống lên một tiếng âm thanh đối với Trương Húc Hằng nói ra. Ta lại nói một lần cuối cùng, người mụ nó cho lão tử buông xuống súng. Ha ha, chấm ngoặc kép, bất thình lình, Trương Húc Hằng điên cuồng cười ha hả. Hắn chỉ Chu Sinh, âm trầm nói ra, Chu Sinh, người cùng ta đều là cá mè một lứa. Người có bao nhiêu tiền tài bất nghĩa? Chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Oanh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trương Húc Hằng lời nói liền giống như là một quả tạc đạn. Nhét vào trong lòng mỗi người. Nổ đám người đầu não không rõ. Đây là cái gì nội dung cốt truyện? Chó cắn chó. Lúc này hưng phấn nhất thuộc về Lãnh Thanh Nghiên. Nàng không rõ Trương Húc Hằng tại sao bất thình lình nổi điên. Nhưng nghe đến đối phương lời nói sau, liền biết rõ cơ hội tới. Một bên yên lặng ghi âm, một bên cầm ra tay cơ, phát một cái tin nhắn ngắn. Nàng tin tưởng, đêm nay đi qua, Trương Húc Hằng cùng Chu Sinh liền xong. Thậm chí, có khả năng liên lụy đến Hứa Khánh Chi. Trương Húc Hằng, người mụ nó nói bậy bạ gì đó. Chu Sinh mắt đỏ, giống như là dân cờ bạc, giống như trừng mắt Trương Húc Hằng. Quát ầm lên, hắn giờ phút này thật sự là vừa sợ vừa giận, đồng thời đầy bụng nghi hoặc cùng không hiểu. Trương Húc Hằng đến cùng làm sao? Quỷ nhập vào người, vẫn là bị người cho thôi miên. Nhưng mà đón lấy bên trong mà nói, càng làm cho đám người kinh ngạc. Trương Húc Hằng đem tất cả đối phương tiền tài đường đi từng đầu nói ra. Thời gian, địa điểm, đều phi thường cẩn thận. Dung không được người khác không tin. Chu Sinh thân thể run rẩy dị thường lợi hại. Trên mặt màu máu giống như bị rút mở đồng dạng. Giống như cả người trong lúc đó hàng 10 tuổi. Nói bậy nói bạ, Nói bậy nói bạ. Chu Sinh khàn cả giọng. Trương Húc Hằng u lạnh nhạt nói, Linh Uyển cư xá thứ ba tòa biệt thự là ngươi một cái thân thích danh nghĩa bất động sản, mà tại phòng ngủ dưới giường để đó một cái sách nhỏ, phía trên là ngươi tất cả lấy tiền ghi chép, đúng hay không? Chu Sinh mộng giống như bị sét đánh đồng dạng, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, run giọng nói, làm sao ngươi biết? Sau khi Chu Sinh nói ra câu nói này lúc, liền hối hận, nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên thấy đám người quái dị nhìn xem hắn, thậm chí Hứa Khánh Chi cũng là một mặt giận hắn không được tranh. Trong mắt còn mang theo mấy phần không tên cảnh cáo, Chu Sinh tâm triệt để rơi vào hầm băng, xong, bản thân tiền đồ đến cùng, Trương Húc Hằng, cái này Bạch Nhãn Lang, lão tử giết ngươi. Chu Sinh phát ra một loại bị thương như sư tử tiếng giống giận dữ. Liền muốn bổ nhào qua, lại bị Lãnh Thanh Nghiên ngăn cản. Trương Húc Hằng, người trước tiên đem trong tay súng buông xuống. Lãnh Thanh Nghiên lãnh lãnh nói ra, lạch cạch. Trương Húc Hằng đem trong tay súng vứt trên mặt đất. Lãnh Thanh Nghiên sững sờ, nguyên bản nàng coi là hội phí rất miệng lớn lưỡi. Không có nghĩ đến đối phương dễ dàng như vậy liền ném đi súng. Tiểu Trương, Tiểu Triệu, đem bọn hắn còng, tạm thời tạm giam, lão cá, người mang mấy người đi Linh Uyển cư xá biệt thự, đem Trương Húc Hằng trong miệng nói cái kia sách nhỏ tìm cho ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Nghiên có đầu không được sợi thô cho thủ hạ mình người phân phối nhiệm vụ. Tuy nhiên trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng là ánh mắt lại lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động. Trước kia một mực muốn đem những sâu mọt này cho thanh lý ra ngoài. Khổ vì tìm không thấy cơ hội, không có nghĩ đến đêm nay, đối phương trong trận doanh lại có người bất thình lình động kinh. Cho nàng thiên đại tốt thời cơ, thật sự là liền lão thiên gia đều giúp nàng. Con mắt thoáng nhìn. Phát hiện Hứa Khánh Chi sắc mặt khó coi, muốn rời đi nơi này, Lãnh Thanh Nghiên đi qua, cản ở trước mặt hắn. Thật xin lỗi, Hứa thư ký, bởi vì đêm nay sự tình tương đối nghiêm trọng, vì phòng ngừa có người để lộ bí mật, cho nên xin ngài giao ra tay cơ. Tạm thời trước tiên đợi ở chỗ này, một hồi sẽ có người tới điều tra rõ ràng sau. Ngài tự nhiên có thể trở về. Hứa Khánh Chi bước chân dừng lại, lãnh lãnh liếc nhìn nàng một cái, đem điện thoại lấy ra, vứt trên bàn, mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế salon. Chỉ là hắn hai chân lại rất nhỏ có chút run rẩy. Tần Dương, Lãnh Thanh Niên nhìn thấy cửa phòng làm việc Tần Dương cùng Mục Tư Tuyết, bước nhanh đi qua, làm sao, ta cũng phải lưu lại sao? Tần Dương khẽ mỉm cười, không lọt dấu vết quét mắt một vòng hai tay bị còng ở một mặt mờ mịt Trương Húc Hằng, nụ cười trên mặt vừa sán lạn mấy phần. Dám chọc ta, vậy lão tử liền để ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.